Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 36, nửa tờ tiên thư. Vị huynh đài này, xin hỏi Minh Lĩnh Thượng Cổ Đạo Quán Trường Sinh Quan đi như thế nào? Nam Cung Trấn giữ chặt một, vị trung niên tu sĩ hỏi, tiểu huynh đệ, làm sao, người cũng muốn gia nhập Trường Sinh Quan, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Bọn họ thu đệ tử rất nghiêm hà khắc, người đều qua 18 tuổi, tư chất như thế kém, cũng đừng nghĩ. Người kia nhìn từ trên xuống dưới Nam Cung Trấn, sau đó lắc đầu nói. Nam Cung Trấn biến mất chân dung, hiển lộ bên ngoài tu vi cũng chỉ có tứ cực bí cảnh tu vi. Loại tư chất này, tại cái này Tử Vi tinh vực, thiết thực rất yếu gà. Cũng không trách cái kia trung niên tu sĩ mở miệng đả kích Nam Cung Trấn. Có chí giả, sự tình lại thành, không đi thử thử một lần, làm sao sẽ biết chính mình không được chứ? Nam Cung Trấn vừa cười vừa nói. Cái kia trung niên tu sĩ ánh mắt quái dị nhìn xem Nam Cung Trấn. Rất nhiều tư chất thắng ngươi gấp mấy chục lần ngươi, đều không được. Tiểu huynh đệ, ngươi ở đâu ra tự tin? Không có việc gì, là được đi thử xem. Vạn nhất nếu là thành công nữa nha. Dù sao thất bại cũng không có gì tổn thất. Nếu là thành công, đây không phải là kiếm bộn, nhất phi trùng thiên, cơ hội đều là chính mình tranh thủ đến đúng hay không? Cái kia trung niên tu sĩ nhìn Nam Cung Trấn một mặt chân thành. Nghĩ thầm lại là một cái tự cho là đắm chìm trong tự mình thế giới bên trong người. Đi về phía đông một vạn dặm liền đến. Trung niên tu sĩ nhắm hướng đông chỉ một cái. Cảm ơn. Huynh đài, Nam Cung Trấn nói lời cảm tạ rời đi. Ai, lại là một cái bị hóa điên người. Đều 20 tuổi, mới tứ cực tu vi. Còn nghĩ tiến vào Trường Sinh Quan. Nam tử trung niên lắc đầu. Giống như nhìn thấy năm đó chính mình. Không có việc gì, người trẻ tuổi nha. Đụng va chạm nam tướng. Liền biết quay đầu. Ha ha, hay là người trẻ tuổi có mạnh dạn đi đầu. Cái kia giống chúng ta những người này, không thể không với cái thế giới này cúi đầu. Nhớ chuyện xưa cao chót vót tuế nguyệt, ai không phải như thế tới. Hai bên đường phố mở hàng vỉa hè tu sĩ trêu chọc. Vị tiểu ca này, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, anh tuấn phi phàm, tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Ta cái này có đem vương giả thần binh, quả thực vì ngươi lượng thân. Chấm ngoặc kép, đừng cản ta. Làm ta 3 tuổi tiểu hài đâu. Chấm ngoặc kép. Ai, hiện tại người trẻ tuổi không dễ lừa rồi. Từng cái quỷ tinh như khỉ. Trương lừa đảo. Người cầm tứ cực tu sĩ tế luyện vũ khí đến lắc lư hóa long tu sĩ. Sợ không phải buổi sáng hôm nay uống lộn thuốc chứ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ta đây là thần vật tự hối. Thần tính nội liễm. Không hiểu chớ nói lung tung. Cái kia họ Trương tu sĩ đỏ mặt lên. Nam Cung Trấn nhắm hướng đông đi. Dưới chân sông núi rút lui. Mấy bước ở giữa. Liền biến mất ở chân trời. Minh Lĩnh. Thượng cổ Trường Sinh Quan. Chấm ngoặc kép. Minh Lĩnh. Chỉ là một cái tên. Mà chân thực cảnh tượng cũng là linh khí nồng đậm. Tiên khí lượn lờ. Cổ thụ che trời. To lớn vô cùng bên trong dãy núi sinh hoạt vô số dị thú linh thú. Tường thụy ngàn vạn, đây là một chỗ tiên gia phúc địa, bằng không cũng không biết bị Trường Sinh Quan tuyển làm sơn môn. Chiếm lấy nơi này vô số tuế nguyệt, ngọn tiên sơn kia bên trên, tiên khí lượn lờ, một tòa cổ quan tọa lạc trong đó. Cổ pháp bàng bạc, đứng vững ở đó vô số tuế nguyệt, thỉnh thoảng có tiếng tụng kinh truyền đến, nói tiếng từng trận, vang vọng tận trời, đại tượng vô hình. Nam Cung Trấn đứng xa xa nhìn tòa kia cổ quan. Đây chính là Trường Sinh Quan. Nam Cung Trấn đến Trường Sinh Quan mục đích rất đơn giản. Tòa này cổ quan bên trong có một trong cửu bí bí chữ giả, một nửa bí pháp. Bí chữ giả khôi phục vô song, một giọt máu đều có thể khôi phục lại, chính là vô thượng bí pháp. Nam Cung Trấn biến mất thân đi, chui vào Trường Sinh Quan bên trong. Trường Sinh Quan, cả tòa đạo quán, đều là một kiện viễn cổ thánh binh. Trường Sinh Quan hộ tông thánh cấp đại trận. Nam Cung Trấn cũng tiêu xài phí một chút tay chân. một tháng sau mới lặng yên không một tiếng động đem nó phá giải. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào tiến vào trường sinh quan. Trong quan đạo âm miểu miểu, tiên khí mông lung, gạch xanh cổ ngói, mỗi một miếng ngói phiến bên trên đều có thánh nhân lạc ấn. Thánh văn nội liễm, tại lặng yên không một tiếng động bên trong. Nam Cung Trấn khống chế cái này thánh binh, sau đó hướng trường sinh quan thanh cổ đạo nhân bế quan chỗ ở kín đáo đi tới. Thanh cổ đạo nhân, trường sinh quan bế tử quan đại thành vương giả, bắt giữ lão đạo sĩ này, liền có thể ung dung cướp đoạt bí thuật. Một cái thánh nhân, làm loại chuyện này, còn không người có thể phòng được. Dù cho có một kiện thánh binh, cũng không phòng được một cái thánh nhân trong bóng tối làm tay chân. Trong đạo quán một gian cổ phác trong lầu các, chỉ bụi không nhiễm, dù cho đã thật lâu không có người đến qua, cũng là như thế, cả tòa đạo quán, đều là một kiện thánh binh, làm sao lại có bụi trần. Một cái tướng mạo thanh cổ lão nhân ngồi xếp bằng đoàn trải lên, đạo bào cổ xưa, phía sau là một cái âm dương bát quái, phía trước là một bức sông núi vạn dặm đồ, lão đạo nhân trên thân khí tức yếu ớt. Như là lâm vào tĩnh mịch, làm cho người ta cảm thấy cổ phác cảm giác tang thương. Đây là lấy bí pháp phong ấn chính mình, để cho mình lâm vào già chết cảnh, đến chậm ngăn sinh mệnh trôi qua. Nam Cung Trấn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đồng thời không làm kinh động người vương giả này đại thành lão đạo nhân. Trừ phi có người đem nó tỉnh lại, nếu không hắn không hồi tỉnh đến. Dù sao lão đạo sĩ này sống hơn 3,600 năm. Vương giả đại thành, có thể sống 4.000 tuổi thọ mạng. Có thể lão đạo sĩ này, đã chỉ còn lại có hơn 400 năm tuổi thọ. Nếu như không cách nào đột phá thánh nhân cảnh giới, sẽ gặp hóa đạo đi. Bởi vậy chỉ có thể mượn nhờ già chết đến làm dịu sinh mệnh trôi qua. Nam Cung Trấn hướng nó mi tâm một điểm. Một vệt thần quang chui vào thanh cổ đạo nhân mi tâm. Liền đem thanh cổ đạo nhân cấm phong. Bị cấm phong một thân pháp lực tu vi. Hiện tại coi như thanh cổ đạo nhân tỉnh lại. Cũng không có lực phản kháng chút nào. Nam Cung Trấn đem nó tỉnh lại đi qua. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Thanh cổ đạo nhân rất mộng bức. Đồng thời trong lòng cũng rung động vô cùng. Tỉnh lại liền bị người phong ấn. Một thân thực lực tu vi hoàn toàn không có, như là một con dê đợi làm thịt. Hắn thế nhưng là đại thành vương giả, mà nơi này là trường sinh quan, lại có người phá vỡ thánh khí cấm chế lặn vào, còn đem hắn cho phong ấn. Cái này cần là chuyện kinh khủng cỡ nào? Khống chế cái này trường sinh đạo quan người mạnh nhất, Nam Cung Trấn triệt để đem tôn này đạo quán thánh khí cho trưởng khống chiếm qua. Nam Cung Trấn đánh ra thánh lực. Sau đó trường sinh quan khôi phục, mở ra thánh nhân cấm chế, đem chọn tòa đạo quán tất cả phong ấn. Chuyện gì xảy ra? Trường sinh đạo quan quán chủ từ bế quan bên trong giật mình tỉnh lại. Mênh mông cuồn cuộn thánh nhân khí tức, cấm phong tất cả, tính cả tu vi của hắn. Là thanh cổ lão tổ mở ra thánh binh sao? Phụ thân của tam khuyết đạo nhân chính đức đạo nhân cũng đồng thời bừng tỉnh. Sau đó liền phát hiện. Tu vi của mình bị trường sinh quan cái này viễn cổ truyền thừa xuống thánh khí cho phong ấn. Nam Cung Trấn không để ý đến thanh cổ đạo nhân, mà là tụng lên kinh văn. Độ thần quyết kinh văn vang lên. Tại cả tòa trong đạo quán quanh quần, trường sinh quan chủ cùng chính đức đạo nhân còn không có kịp phản ứng. Liền nghe được kinh văn đạo âm. Loại này đạo âm, ban đầu nghe còn không có cái gì. Có thể theo tụng đạo xâm nhập. Đạo âm bắt đầu quỷ dị, những cái kia quỷ dị trải qua văn, bắt đầu ăn mòn tâm thần của người ta, hoàn toàn không cách nào phản kháng ngăn cản. Nam Cung Trấn thánh nhân tu vi, tụng niệm độ thần quyết, uy lực của nó, to lớn vô cùng, hoàn toàn phản kháng không được. Trường sinh đạo quan bên trong ba người, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, chỉ có thanh cổ đạo nhân chống cự thời gian dài nhất. Thế nhưng rất nhanh bị Nam Cung Trấn độ hóa. Ngoan nhân đại đế mở ra độ thần quyết. Quỷ dị nhất, chủ nhân, thanh cổ đạo nhân mở to mắt. Đồng thời không cái gì gợn sóng. Như là bình thường đồng dạng. Lại bị Nam Cung Trấn độ hóa. Thành tôi tớ một loại tồn tại. Trung thành vô cùng. Đây chính là độ thần quyết đáng sợ nhất chỗ. Đồng thời không có thay đổi một người. Lại từ nó sâu trong linh hồn đem độ hóa. Người ngoài hoàn toàn nhìn không ra biến hóa gì tới. Về sau gọi ta tiền bối là được. Đừng kêu chủ nhân. Nam Cung Trấn nhìn xem bị độ hóa Thanh Cổ Đạo Nhân nói. Đúng, tiền bối. Thanh Cổ Đạo Nhân đáp lại. Như là một cái trung thực lão bộc. Mặc dù Thanh Cổ Đạo Nhân niên kỷ so hắn còn lớn. Có thể Nam Cung Trấn hay là vào đối phương để hắn tiền bối. Chủ nhân, cái từ này, chính là triệt để đem đối phương xem như tôi tớ. Nam Cung Trấn còn không có thu người hầu thói quen. Hắn chỉ là nghĩ khống chế đối phương mà thôi. Cũng không phải là làm cho đối phương làm người hầu. Đem thần linh tiên kinh cho ta. Nam Cung Trấn hướng nó yêu cầu một nửa bí chữ, giả. Phải, tiền bối. Thanh Cổ Đạo Nhân từ tiên đài bên trong lấy ra một cái cổ pháp hộp gỗ đến. Mở ra đem bên trong bố trí tiên kinh lấy ra ngoài. Đưa cho Nam Cung Trấn. Nửa tờ hoàng huyết xích kim tạo thành tiên thư. Đỏ tươi như máu. Tòa lầu các này bên trong. Nháy mắt mờ mịt bốc hơi. Sán lạn vô biên. Dáng đỏ đem gian phòng nhuộm thành đỏ như máu. Cái này nửa tờ tiên thư bên trong. Có hoàng hót đang phát ra. Mắt lạnh mà điếc tai. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.